Mà Thế Đại trở về. Chương 1136, lại gặp thỏ xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Dương Cốc bí mật quá nhiều. Sở Hàm ngậm miệng không nói một đường đi theo ba người đi. Chỉ là tại quanh đi quẩn lại ba ngày không có kết quả về sau. Sở Hàm cuối cùng là nhịn không được. Hướng về phía còn muốn tiếp tục thăm dò ba người không biết làm sao hỏi. Mù đi dạo nửa ngày. Nơi này hai chúng ta ngày trước liền đến qua. Ta nói các ngươi đến có biết hay không đường. Không khí nhất thời tràn ngập xấu hổ cảm giác. Bạch Duẫn Nhi lời nói ít. Đứng ở một bên không rên một tiếng. Tiếu Thất nhìn Sở Hàm vài lần. Tà mị trên khuôn mặt mang theo một tia tìm không thấy đường bực bội. Cao Thiếu Huy khoa trương hơn. Cả người đều uể oải vô cùng. Tăng thêm bọn họ tiến đến bây giờ. Thực đã qua 5 ngày. Nhưng mấy người trừ tìm tới mấy khối cùng loại với hóa thạch đồ. Vật bên ngoài, liền không hề phát hiện thứ gì. Như lấy địa điểm cũ làm mục tiêu. Cũng căn bản không có nhìn thấy dù là một chỗ phòng ốc. Lần đầu tiên tới a, không biết đường không phải rất bình thường sao? Cao Thiếu Huy hướng về phía Sở Hàm lớn tiếng ồn ào. Chúng ta cũng muốn nhanh một chút, nhưng nơi này quá lớn cũng quá phức tạp. Căn bản không biết đi nơi nào. Chỗ lấy các ngươi liền cái quy hoạch đều không có. Sở Hàm trợn trắng mắt. Cái gì quy hoạch? Chúng ta chỉ là muốn tiến đến. Nhưng trong này cụ thể có cái gì? Chúng ta cũng không biết a. Cao Thiếu Huy trả lời để Sở Hàm lần nữa im lặng. Sở Hàm mắt nhìn bầu trời. Lúc này đã là Thái Dương tức sắp xuống núi thời điểm. Lại như thế con ruồi không đầu vòng xuống qua khi nào là kích cỡ. Thế là Sở Hàm đem Cao Thiếu Huy lần nữa kéo đến góc nhỏ. Ngươi thử tưởng tượng, Cao gia bí mật vũ khí là cái gì? Bí mật vũ khí, Cao Thiếu Huy không có hiểu Sở Hàm lời nói bên trong lời nói. Có chút ngu ngơ trả lời. Xuất khí bức người, ta qua ngươi, Sở Hàm sạm mặt lại. Thời gian của ta không nhiều, không có công phu cùng các ngươi mù lắc lư. Ngươi suy nghĩ thật kỹ nếu như là địa điểm cũ lời nói. Lấy các ngươi gia tộc đặc sắc, hội là địa phương nào? Nói đến đây Sở Hàm thần sắc hơi hơi biến hóa nói. Nói ví dụ hội khống thủy lời nói. Cái kia nên tại bờ biển, y theo thủy tộc quy luật. Sở Hàm nếu như biết được cái này ba nhà tình huống cụ thể, hắn nhất định có thể tìm được đi ra. Nhưng tương tự căn cứ cá nhu nữ chỗ lộ ra tin tức. Ngư thị nhất tộc khu vực kia là không có gì ngoài bọn họ thủy tộc người người khác căn bản tìm không thấy cũng vào không được địa phương. Sở Hàm có thể may mắn tiến vào vẫn là cá nhu nữ đem hắn dẫn vào cửa. Quảng cáo, cho nên hắn ba nhà như thế cái tìm pháp căn bản vô dụng. Chỉ sợ vẫn phải tách đi ra riêng phần mình hành động. Âm trong cốc bí mật không ít, không nên xuất hiện đồ vật. Sẽ không ở dâu ria người xuất hiện trước mặt. Đây không phải Sở Hàm cơ duyên. Hắn ở lại đây cũng là lãng phí thời gian. Sở Hàm một phen để Cao Thiếu Huy hai mắt sáng lên. Có đạo lý. Nhưng ngươi không phải không tin địa điểm cũ cái này nói chuyện a, ngươi quản ta. Sở Hàm tâm hệ Bạch Duẫn Nhi. Lúc này cũng nói nhiều một câu. Bạch gia tình huống ngươi biết bao nhiêu. Cao Thiếu Huy dây hiểu nói. Bạch gia thiếu đương gia cũng là Bạch Yêu. Chúng ta hố qua hắn thiên chiếu 3000. Nói thật này người tâm lý có chút biến thái. Người muốn cùng Bạch Duẫn Nhi kết thành vợ chồng cơ hội xa vời. Nhưng không quan hệ ta khẳng định giúp ngươi. Tốt nhất đem Bạch gia đồ cái gì. Càng nói càng không có yên lòng. Sở Hàm cắt ngang hắn. Đó là Bạch Duẫn Nhi nhà mẹ đẻ. Ta làm sao đồ, nhà mẹ đẻ. Cao Thiếu Huy cười lạnh một tiếng nói. Ta nhìn không hẳn vậy. Bạch gia dòng chính một đời trước thật có cái đại tiểu thư. Hẳn là Bạch Duẫn Nhi mẫu thân. Nhưng cùng Bạch gia quan hệ có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Bạch Duẫn Nhi nhìn không thích hợp. Ta cảm giác nàng đối Bạch gia không có quy trúc cảm. Sở Hàm ánh mắt lóe lên. Âm thầm đem cái này một tin tức nhớ ở trong lòng. Sau đó vỗ vỗ Cao Thiếu Huy bả vai nói. Mình như vậy tách ra. Ngươi mau chóng xử lý ngươi sự tình. Ta ra đi vòng vòng. Giải quyết quan anh sói khu vực tìm ta. ta còn có việc muốn ngươi hỗ trợ. Liên quan tới nguồn năng lượng sự tình. Sở Hàm không có trước tiên tại cái này bên trong nói ra. Còn không biết mình lại phải làm tài xế. Cao Thiếu Huy hai mắt sáng lên. Được được được, ta giải quyết phải đi tìm ngươi chơi. Đối lối ra ở đâu ta cũng không biết. Người khác chết ở chỗ này mặt a, Sở Hàm trong lòng tự nhủ hắn biết lối ra. Nhưng lúc này chỉ là đáp. Yên tâm, mệnh ta lớn. Nói xong Sở Hàm liền buông ra Cao Thiếu Huy. Lại đem chính mình suy đoán cùng Tiếu Thất nói một lần. Tuy nhiên gia hỏa này Sở Hàm vẫn như cũ là gặp một lần muốn đánh một lần. Nhưng tốt xấu Tiếu Thất cũng đã giúp hắn. Hai người xem như có không đáng tin cậy không kiên cố liên minh quan hệ. Sau cùng chỉ còn lại có Bạch Duẫn Nhi cùng Sở Hàm hai người lúc. Sở Hàm lúc này mới có chút tâm thần bất định cùng khẩn trương đến gần. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng. Bạch Duẫn Nhi lại là dẫn đầu lên tiếng. Ngươi có phát hiện, Bạch Duẫn Nhi vẫn như cũ giống như quá khứ. Vô luận là âm sắc vẫn là biểu lộ. Toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ băng lãnh. Không có, Sở Hàm trực tiếp nói láo. Bạch Duẫn Nhi mày nhăn lại, bình tĩnh nhìn lấy Sở Hàm. Ta tới nơi này, là có mục đích, nàng không rõ ràng Sở Hàm biết bao nhiêu bí mật. Nhưng ở Sở Hàm trước mặt, chính nàng cũng không rõ ràng vì sao bản năng tín nhiệm. Ta biết, Sở Hàm hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói. Nhưng ngươi cũng hứng thú không lớn, đúng không? Bạch Duẫn Nhi cơ duyên cùng Bạch gia địa điểm cũ tương quan. Nơi đó tại mở ra trước đó Sở Hàm không có khả năng tiến vào được. Mà hai người cùng đường lời nói. Chỉ sợ căn bản tìm không đến bất luận cái gì đồ. Vật, cái này âm dương cốc. Sở Hàm đã có một tia giải. Bọn họ chân đạp địa phương. Trời mới biết có hay không ghép hình loại vỏ quả đất di động. Bạch Duẫn Nhi nhìn lấy Sở Hàm mang theo một tia mịt mờ tình cảm con ngươi. Trong lòng chẳng biết tại sao có loại chua xót cảm giác. Có đồ vật gì nàng không nhớ nổi. Nhưng dạng này cảm giác lại sâu hơn khác. Sở Hàm lúc này trừ khổ cười cái gì đều nói không nên lời. Bạch Duẫn Nhi mất trí nhớ dẫn đến hắn căn bản là không có cách trực tiếp đưa nàng bắt đi. Đã ngươi hứng thú không lớn. Vậy cùng ta đi như thế nào? Nói Sở Hàm nhếch miệng lên. Một mặt cười xấu xa. Quảng cáo. Hắn rất lợi hại giải Bạch Duẫn Nhi. Riêng là tại một thế này cùng nàng tiếp xúc đoạn thời gian này bên trong. Giải càng thêm khắc sâu. Cho nên Sở Hàm nỏ định. Bạch Duẫn Nhi lúc này đối Bạch ra địa điểm cũ hứng thú. Chỉ sợ còn không bằng đối với hắn hứng thú cao. Bởi vì nàng mất trí nhớ. Nhưng lại có bản năng. Mâu thuẫn như vậy cảm giác sẽ để cho nàng hiếu kỳ. Quả nhiên. Tại Sở Hàm nói xong câu đó về sau, Bạch Duẫn Nhi lệch ra đầu, sắc mặt tầm thường nói, dẫn đường, Sở Hàm trong nháy mắt tâm kích động bay lên, cuối cùng đem cô nương này bộ tiến đến, mất đi liên hệ sau lại lần trùng phùng. Cỡ nào không dễ dàng a, ngay tại Sở Hàm hận không thể đem Bạch Duẫn Nhi tại chỗ bổ nhào thời điểm. Vượng tài thanh âm rất lợi hại không thích hợp vang lên. Đừng vội kích động. Ngươi nhìn nơi đó, Sở Hàm hồ nghi quay đầu, còn gặp tại cách đó không xa một mảnh khô héo dưới cành cây. Một cái lông xám thỏ ngồi xổm ở nơi đó, một đôi đen bóng con mắt chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hàm. Có biến, Sở Hàm lập tức tâm nhắc đến cổ họng, thỏ xám chỉ sợ là cái này âm trong cốc duy nhất lưu giữ sống ngàn năm giống loài. Chúng nó xuất hiện nhất định mang theo mỗi cái bí mật. Liền như là thủy tộc trụ sở, có đặc thù phát hiện trong nháy mắt, Sở Hàm lập tức kéo Bạch Duẫn Nhi liền hướng về phía cái kia thỏ xám phương hướng mà đi. Quả nhiên cái kia thỏ xám tại nhìn thấy Sở Hàm đi tới về sau. Liền một cái quay đầu hướng về mỗ phương hướng bước nhanh chạy. Lại là dẫn đường, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.